nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên dạng ngời. Ngỡ ngàng thời gian như lắng động, và khắp những gian đang chìm trong mộng. Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa, cùng dáng em cùng bước chân thần tiên. Gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời, để sát hương xô nghiêng. Thành đã ngây dại vì dáng.